cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu người chơi hoàn toàn không biết gì về vùng đất Điền Viên, một phát đăng nhập vào game như Trúc Mặc Lăng tuy không nhiều, nhưng không phải không có. Lúc này cách thời điểm cướp tiêu chuẩn 18 giờ đã qua hơn 4 tiếng đồng hồ, phần lớn người chơi mới đều đã làm xong nhiệm vụ tân thủ, cũng nhận được nhiệm vụ. Nhà ở của trưởng thôn, đang đắm chìm trong cảm xúc mà trò chơi mang lại, không có chỗ phát tiết, bọn họ lập tức out game, lao về phía diễn đàn. Lương Hữu Huy là một dân cầy chính hiệu của đại chiến ngoài hành tinh, cũng là một trong những người phản đối việc Bạch Lê Thân là người thiết kế mà lại đăng nhập vào game chơi trên diễn đàn. Y bị người chơi cùng cư dân mạng xía xói một hồi, tâm trạng vẫn cảm thấy không dễ chịu, nghẹn một cục tức trong lòng. Thấy dân mạng nhiệt tình với tiêu chuẩn đăng nhập như vậy, y đột nhiên thông suốt, cũng đi cướp một cái. Thế mà, trong 800.000 tiêu chuẩn, y lại cướp được một cái thật, căn cứ vào suy nghĩ. Muốn xem thử xem là loại yêu tinh nào mà có thể mê hoặc nhiều người như vậy, Lương Hữu Huy đăng nhập vào trò chơi. Trước khi đăng nhập, y có cố ý nói lại chuyện này với bạn bè mình trong nhóm chat của đại chiến ngoài hành tinh, dặn bọn họ chờ mình mang một sọt xỉ vả về, dù sao y cũng không tin, một trò chơi nát, ban đầu chỉ có nhõn 500 tiêu chuẩn đăng nhập lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, đây chắc chắn là kết quả của việc PR marketing. Sau đó, bắt đầu từ chỗ nắn chỉnh lại tạo hình cho nhân vật, y đã mơ hồ có dự cảm không được tốt lắm. Đặt nickname trong game, điền bảng khảo sát, đăng nhập vào trò chơi, dưới sự nhiệt tình giúp đỡ của những người chơi khác, y nhận nhiệm vụ người mới đầu tiên, làm cỏ, dựng nhà, trồng trọt, thu hoạch. Mỗi một phân đoạn đều vô cùng bình thường, không có gì lạ, nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn. Chơi đến cuối cùng, Lương Hữu Huy thậm chí không nhớ ra, mục đích ban đầu khi vào game của mình thực ra là vì muốn bới móc chuyện xấu của nó. Xấu hổ thật sự, trước khi đi thì nói đủ thứ nhảm nhí, được khắp nơi hưởng ứng, từ lúc 9 giờ. Đông đảo bạn bè trong nhóm chat đã bắt đầu điên cuồng. Y, muốn y nói cho bọn họ biết, rốt cuộc. Vùng đất Điền Viên, là trò chơi thế nào? Nhưng mà y vẫn mãi không xuất hiện, những người. Y bây giờ đều đã mất tự tin, cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn, đang mắng y xối xả ở trong nhóm. Chính vào lúc này, Lương Hữu Huy sủi tăm trong nhóm, sự xuất hiện của y giống như bắn súng vào mặt hồ đang yên ả. Trong nháy mắt, một đám người chạy ra vây lấy y. Hết hỏi đông lại hỏi tây. Lương già, sao rồi, trò chơi này rốt cuộc là như thế nào, có độc giống như trên mạng vũ trụ nói không? Tôi tính giờ cho ông ha, ông tổng cộng đã biến mất 4 tiếng 32 phút rồi đấy, nói thử coi, có phải vẫn luôn ở trên game không? Ha ha, chỉ sợ Lương già cũng đã trở thành một trong số những kẻ bị trò chơi mê hoặc rồi, sớm biết thế, tôi cũng đi cướp một slot đăng nhập. Lương Hữu Huy cảm thấy, việc này không thể lừa gạt cho qua được. Vẫn nên thẳng thắn thừa nhận đi. Trò chơi, vùng đất Điền Viên, này, đáng giá, thực sự rất đáng giá. Trong nhóm lập tức xuất hiện một đống dấu chấm hỏi, nhóm bạn bè cũng hoài nghi có phải Lương Hữu Huy đã bị bắt cóc rồi hay không, hoặc là người đang trả lời bọn họ không phải Lương Hữu Huy thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ bọn họ viết xong tin nhắn văn bản, Lương Hữu Huy đã trực tiếp lựa chọn gửi tin nhắn âm thanh sang. Nói ra toàn bộ những tâm tư suy nghĩ trong lòng mình đối với trò chơi. Để tôi nói mấy ông nghe, vùng đất Điền Viên, với đại chiến ngoài hành tinh, của chúng ta vốn là hai thể loại game khác nhau. Bên chúng là liên tục đối chiến với quái vật không ngừng một giây phút nào, mà có không chiến đấu thì cũng là đang trên đường chuẩn bị chiến đấu, có thời gian rảnh còn phải cố gắng bổ sung vật tư, sửa sang trang bị, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng. Nhưng vùng đất Điền Viên, thì không giống thế, nhiệm vụ bên trong rất đơn giản, hoàn toàn không có yêu cầu về thời gian hoàn thành, ông muốn làm lúc nào thì làm lúc đó, chỉ cần không sợ bị tụt lại phía sau, không đuổi kịp tiến độ của những người khác là được. Trong game ông có thể tự do chọn một miếng đất làm căn cứ cho mình, dựng nhà, canh tác trên đó, còn có thể dựng hàng rào để ngăn những người khác tiến vào, ông có thể thoải mái đứng ngồi, lăn lê bò toài trong nhà mình, muốn làm thế nào cũng được. Trong không khí tràn đầy hương vị của sự tự do. Còn nữa, thần kỳ nhất chính là, thức ăn trong trò chơi này có mùi vị, kiểu mùi vị gì cũng có luôn, mỗi món đều không trùng lặp với nhau. Món đầu tiên tôi ăn được chính là, bánh bao trắng, cái này mấy ông biết đúng không, trên web Tao Thao có bán đấy, cái nào cái nấy cứng như đá, đập chó chó chết. Nhưng ở trong trò chơi này, chỉ cần 2 đồng là có thể mua được một cái, Nó mềm xốp, lại thơm ngọt ngon miệng, cắn một cái cứ giống như đang ăn một đám mây vậy. Vị ngọt nhàn nhạt tràn đầy trong khoang miệng, nói không khoa trương chút nào đâu, lúc đó nước mắt của tôi tí nữa đã rơi xuống. Tôi cứ nghĩ là, có một loại đồ ăn như vậy đã là cực hạn của trò chơi này rồi. Sau đó có người chơi khác nói cho tôi biết, trong khu mua sắm game còn có một thứ tên là giỏ thực phẩm, đồ ăn mở được bên trong mới thực sự là tuyệt vời. Hức hức hức, trước khi vào game tôi đã thề là sẽ không tiêu lấy một đồng một cắc cho nó, thế mà từ trong game đi ra, 100 tinh tệ đã bay luôn, đã thế tôi lại còn không thấy mình bị thiệt một tí nào, ngược lại còn lời to là đằng khác. Phía sau y còn vừa khóc nức nở vừa nói thêm không ít thứ, nhưng người trong nhóm chat đã không có ý định tiếp tục nghe y lải nhải nữa. Đáng ghét, mấy câu này càng nghe lại càng thấy động lòng là sao, cứ có cảm giác trò chơi này thật sự rất thú vị. Dưới sự kích động của Lương Hữu Huy, một nhóm các anh lớn dồn dập lên diễn đàn game, tìm kiếm các từ khóa liên quan đến vùng đất Điền Viên, thậm chí còn có người tìm được video livestream cũ trong game, thấy được dáng vẻ đồ ăn bên trong. Chuyện như vậy, một khi đã mở miệng thì rất khó thu về. Bây giờ 800.000 tiêu chuẩn đăng nhập đã bị cướp sạch không còn một mống, nhưng 4.000 tiêu chuẩn dùng để nhận thưởng vẫn còn chưa phát ra đâu, đám người lập tức đưa mắt về phía Singapore. Vùng đất Điền Viên V, cùng topic Bạch Lê đăng lên trên diễn đàn, nhân lúc thời gian vẫn còn, nhanh chóng ra tay. Sau đó chính là ngỏng cổ, chờ đợi giây phút hoạt động mở thưởng công bố. Hai hoạt động này sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 0 giờ đêm nay, từ giờ đến lúc đó vẫn còn một tiếng nữa. Những người đang chờ đợi không nỡ lãng phí thời gian vô ích, lại tìm tòi thêm những nội dung liên quan trên diễn đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh. Một topic đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Các anh em, mọi người tuyệt đối không nghĩ đến, 190.000 tiêu chuẩn biến mất kia đã đi đâu đúng không? Bây giờ trò chơi được thảo luận nhiều nhất trên diễn đàn, chắc chắn chính là vùng đất Điền Viên, không có gì để nghi ngờ, hôm nay lại chính là ngày trò chơi phân phát tiêu chuẩn đăng nhập, 800.000 suất, cho hơn 100 triệu người tranh cướp, quả thực không đủ để nhét kẽ răng, những người không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập. Đã sớm cảm thấy tò mò, không biết số tiêu chuẩn không phân phát kia đã đi đâu. Ai cũng biết, thiết bị tạo dựng game giả lập, cấp C có thể cho 1 triệu người đăng nhập cùng lúc, con số này cùng số tiêu chuẩn Bạch Lê phân phát và số lượng người chơi đang có cộng gộp lại hoàn toàn không khớp, hoặc có thể nói là chênh lệch bên trong tương đối lớn. Hiện giờ có người đứng ra giải đáp nghi hoặc cho bọn họ, đám dân mạng không nằm trong số 800.000 người thành công cướp chỗ kia, tự nhiên là mang theo oán khi xông vào. Nhưng vừa vọt vào chưa được bao lâu, trên mặt bọn họ đã treo lên biểu cảm đau khổ. Không trêu vào nổi, không trêu vào nổi. Sao lại có chuyện như vậy? Những tiêu chuẩn này tại sao lại nằm trong tay quân đội? Rốt cuộc Lê Lê, thông đồng, với quân đội từ khi nào vậy? Thế mà lại cho bọn họ nhiều suất đăng nhập như vậy? Đúng tròn 190.000 suất đấy. Dân mạng đánh một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, tiếp tục đọc topic, rất nhanh đã biết được đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra là trong vô số thôn tân thủ, người chơi này lại may mắn gặp ngay được anh trai hàng xóm của mình. Người này thế mà không chỉnh mặt đã vọt vào trong game. Mà anh trai hàng xóm này mấy năm nay đều đảm nhận chức vụ trong quân đội, do mắc phải chứng đứt gãy gen, tình huống lại không quá tốt, nên để tiện cho việc trị liệu, nhiều năm rồi vẫn không về thăm nhà. Hai người gặp nhau xong, người chơi lập tức phát hiện trạng thái của đối phương so với mình nghĩ thì tốt hơn nhiều. Mang suy nghĩ giúp gì hàng xóm hỏi thăm con trai một chút, y bèn hỏi mấy câu kiểu. Dạo này thế nào, trò chuyện một hồi, không biết sao đề tài lại kéo đến chuyện tiêu chuẩn đăng nhập của vùng đất Điền Viên, tiếp đó, là nội dung cuộc nói chuyện của người chơi đã được đối phương cho phép đăng lên. Anh, không ngờ anh cũng biết đến trò chơi. Vùng đất Điền Viên, này đó, em còn tưởng chỗ các anh chỉ vào mấy game đứng đầu thôi chứ. Chật, cậu không biết rồi. Bây giờ có ai mà còn không biết đến trò chơi này nữa, chỗ bọn anh vì để cướp được tiêu chuẩn đăng nhập cũng phải nỗ lực lắm đấy. Đúng vậy, tiêu chuẩn này của em cũng phải bỏ công bỏ sức rất lớn mới cướp được vào tay này. Trước lúc bắt đầu em đã phải tắm rửa thắp nhang, xe đủ 88 lần ảnh cá koi vàng của anh Đài. Yêu tinh, sau đó lại tìm chân dung Bồ Tát thời trái đất cổ để vái, thế mới may mắn cướp được đấy. Anh cũng vậy đúng không? Hi hi. Vận may của hai anh em mình cũng không tệ ha. Không phải, bọn anh không cần phiền như vậy, chủ yếu là xem tình trạng bệnh của ai nghiêm trọng hơn, hoặc là thời gian này triệu chứng của chứng đứt gãy gen, tiến triển nặng hơn, nếu không chưa chắc đã được chia tiêu chuẩn cho đâu. Anh, chuyện là thế nào vậy, cướp tiêu chuẩn thì liên quan gì đến? Trứng đứt gãy gen, à, hả, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh chưa nói với cậu à, tiêu chuẩn của bọn anh, là do thượng tướng bỏ tiền ra mua lại, đặc biệt phân phối cho quân đội, tổng cộng có 190.000 suất, người nào mắc trứng đứt gãy gen, tương đối nghiêm trọng thì đều được chia một tiêu chuẩn, còn những người không được chia thì chỉ có thể tự mình đi cướp thôi. Đọc đến đây, nắm đấm của dân mạng vây xem trên diễn đàn đã bắt đầu cứng lại rồi. Nghe đi, đây mà là tiếng người à, bọn họ liều sống liều chết, cả đêm không thể chợp mắt chỉ vì muốn cướp được một suất đăng nhập, nhưng quân đội thì sao, chỉ cần phù hợp yêu cầu là có thể lấy không một suất luôn, quá sướng rồi còn gì QAQ. Ai mà nghĩ ra được, có một ngày, việc bản thân mắc trứng đứt gãy gen, lại mang đến chỗ tốt như vậy chứ. Mọi người nhất thời không để ý tới, trong cuộc đối thoại còn xuất hiện nhân vật mà hai tháng nay bọn họ vẫn nhớ thương. Dân tình bị đố kỵ che mờ hai mắt, mắt trái viết nghèo, mắt phải viết khổ, không nhịn được suy đoán, rốt cuộc phải bỏ bao nhiêu tiền mới mua được số tiêu chuẩn này. Ai ra, hiện giờ ai còn không biết một tiêu chuẩn đăng nhập. Vùng đất Điền Viên, có giá hơn 10.000 chứ. Bọn họ không chỉ giành được suất thứ hai, mà ngay cả suất thứ nhất còn chưa có trong tay đây, nếu không bọn họ đã sớm bán tiêu chuẩn thừa đi rồi. Nhưng đây là 190.000 tiêu chuẩn đấy, cho dù có được giảm giá còn 5.000 một suất, gộp hết lại vẫn là một con số trên trời. Chủ post thật sự rất hiểu lòng người, lập tức hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả dân mạng. Cái này, 190.000 tiêu chuẩn này, nhất định là rất đắt, các anh giàu tiền thật đấy. Vậy thì không phải. Anh nghe có người nói, hình như mua với giá 5 tinh tệ một cái, cũng không cần quân đội bỏ tiền, thượng tướng trực tiếp thanh toán toàn bộ luôn. Ngay khi lời này vừa thốt ra, tất cả người xem đều choáng váng, nước mắt khát vọng của dân mạng từ khóe miệng chảy xuống, cuối cùng cũng nhận ta một từ xuất hiện hai lần. Chờ chút, thượng tướng á, thượng tướng nào? O không ô, cách chương.